Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2500, Hạ Đẳng Tinh Vực Đệ Nhất Tông. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hư Giáo Thủ Tôn chết đi, đại biểu, không chỉ có riêng là tổn thất một vị cường giả đơn giản như vậy tầm giáo chín phái 72 tông, ba đại cường giả, vừa vặn cùng Phượng Hoàng Tông ba đại cường giả, giữ vững một cái vi diệu cân bằng châu dù là Phượng Hoàng Tông bên này còn có Hương Nhi. Có thể sau này xuất hiện Âm Dương Đao Thánh, cũng có thể đem nó ngăn chặn. Nhưng mà, giờ phút này Thái Hư Giáo Thủ Tôn bị đánh giết, này cân bằng, lập tức liền bị đánh vỡ. Nhất là, Tô Hàn đã đột phá đến thất phẩm đạo tôn cảnh, luận chiến lực, đã cùng trước đó, hoàn toàn như là thiên địa. Cho dù là bị hắn cho đánh chết Thái Hư Giáo Thủ Tôn, tại sau khi đột phá, chiến lực đều là tăng phúc khủng bố, có thể quét ngang Phong Linh Chiến Tôn. Âm Dương Đao Thánh đám người, liền cái kia tiên linh độc tê, hắn đều có thể áp chế. Mà Tô Hàn, có thể đem Thái Hư Giáo Thủ Tôn, tại trong nháy mắt đánh giết, lại phải mạnh đến một loại trình độ gì. Cao tầng ở giữa chiến đấu, đến nơi này, cơ hồ đã phân ra được thắng bại. Ngoại trừ cái kia tiên linh độc tê bên ngoài, không có người, dám cùng Tô Hàn tái chiến. Nghe ta mệnh lệnh, rút lui, có âm thanh lớn truyền ra. Đó là Phong Linh Chiến Tôn hô lên tới. Gần như là tại hắn nói chuyện thời điểm, hắn thân ảnh, liền đã hướng phía nơi xa lao nhanh mà đi. Đến mức thần đạo giáo người, hắn căn bản cũng không có muốn đi quản dáng vẻ. Chính mình cũng nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, hắn lại có thể đi quản hắn người. Tiên Hoàng Các, rút lui. Tại Phong Linh Chiến Tôn về sau, Quý Phong Tiên Hoàng âm trầm thanh âm, cũng là truyền ra. Ngay sau đó, Thánh Nữ Cung, rút lui, Tịnh Thần Phái, rút lui, Tiên Kiếm Phái, rút lui, Tứ Thánh Tông, rút lui, Du Lâm Các, rút lui, Thanh Hoàng Giáo, rút lui, Thái Hư Giáo, rút lui, lên tới Tam Giáo, xuống đến 72 Tông, toàn bộ đều không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bắt đầu rút lui. Cái kia hàng loạt biển người, bằng tốc độ kinh người, hướng phía nơi xa thối lui. Cho dù là có được tiên linh độc tê Thanh Hoàng Giáo, cũng không thể không tại những tông môn khác rút lui về sau, theo sát lấy rút lui. Chê cười, dùng Phượng Hoàng Tông khủng bố, như thế nào bọn hắn một cái tông môn có khả năng ngăn cản, chiến đấu đến nơi này, đã triệt để phân ra được thắng bại. Tam giáo chín phái 72 tông, thống lĩnh hơn trăm ức quân, khí thế hung hăng vây công tới. Liền liền trước kia cùng Phượng Hoàng Tông liên minh thần mộng phái lãnh tụ, Âm Dương Đao Thánh, đều tại trong quá trình này xuất hiện phản loạn. Đi trợ giúp Thanh Hoàng Giáo trở tông môn. Nhưng kết quả, lại là đại bại đặc biệt bại, thua, cực kỳ thê thảm, có ít nhất vượt qua 150 triệu sinh mệnh, bị lưu tại Phượng Hoàng Thành trước đó. Cao tầng cường giả, Thái Hư Giáo Thủ Tôn bị giết, Tịnh Thần Phái Lão Ẩu bị trảm diệt, vượt qua 10 vị thiên đế cảnh tử vong. Đạo tôn cảnh, hợp thể cảnh, vô số kể, Tam giáo chín phái 72 tông tổn thất. Có thể nói là cực kỳ to lớn. Đây cơ hồ không phải tổn thất nhiều ít người có thể hình dung. Trận chiến này, nhường Phượng Hoàng Tông tại Hạ Đẳng Tinh Vực bên trong, triệt để vang dội thanh danh. Tứ Đại Đạo Viện, Tinh Không Liên Minh, Tam Giáo Chín Phái 72 Tông. Không, ai cũng không được. Nếu là luận đơn cái tông môn cường hãn trình độ, Phượng Hoàng Tông, thuộc về đệ nhất. Cho dù là danh xưng Ngân Hà Tinh Hệ phía dưới, thế lực tối cường Tinh Không Liên Minh. Cũng không cách nào cùng Phượng Hoàng Tông so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đích xác rất mạnh, nhưng này loại mạnh là xây dựng ở cường giả trên cơ sở mặt. Nói thật, Tinh Không Liên Minh chính là tại Tô Hàn sau khi ngã xuống mới xuất hiện, nó hết thảy mới tồn tại thời gian bao nhiêu. Nếu không phải là Nguyên Linh Chúa Tể tồn tại, đã từng đồ thần các ba đại quân đoàn làm phản, Tinh Không Liên Minh lại có thể giống như này địa vị. Bọn hắn, không có thời gian đi bồi dưỡng cường giả, cũng không có gì gọi là nội tình, Hạ Đẳng Tinh Vực ở trong hết thảy, bất quá là tạm thời xây dựng, cũng có thể nói, là cướp đoạt lại mà thôi. Mục Thần Linh Gia Gia, chính là Tinh Không Liên Minh tại đây Hạ Đẳng Tinh Vực bên trong, tối cường người. Nhưng hắn, có thể mạnh hơn Tô Hàn sao? Không, hắn mạnh, cũng chính là chỉ có thể cùng Thái Hư Giáo Thủ Tôn, Âm Dương Đao Thánh đám người so sánh thôi. Tam giáo chín phái 72 tông, bắt đầu rút lui. Phượng Hoàng Tông bên này, thì là tại một mảnh tiếng la giết bên trong, hướng phía bọn hắn truy kích mà đi. Đương nhiên, này loại truy kích, càng nhiều, chẳng qua là trấn nhiếp. Cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, lời này tuyệt đối không giả. Liên Ngọc Trạch hạ lệnh, Phượng Hoàng Tông có khả năng truy kích, nhưng truy kích khoảng cách tuyệt đối không thể vượt qua 10 vạn dặm. Tại cái phạm vi này bên trong, có thể giết bao nhiêu người, liền giết bao nhiêu người, như giết không được, liền lập tức rút về. Mà Tô Hàn nơi này, tại chém Thái Hư giáo thủ tôn về sau, hắn thần niệm, lại là trên hư không mặt càn quét. Muốn hỏi ngoại trừ Thái Hư giáo thủ tôn bên ngoài, Tô Hàn muốn giết nhất người là người nào, như vậy. Không phải Phong Linh Chiến Tôn, cũng không phải Ám Vu Thái Hoàng, càng không phải là Quý Phong Tiên Hoàng bọn hắn. Mà là, Âm Dương Đao Thánh, đối với phản loạn người, Tô Hàn có một loại xuất phát từ đáy lòng chán ghét. Theo hắn ngã xuống bắt đầu, làm phản hai chữ này, liền vẫn luôn quanh quẩn trong lòng của hắn. Nguyên Linh làm phản, ba đại quân đoàn làm phản, đã từng rất nhiều thủ hạ làm phản. Thậm chí, tại cái kia Tam Đế Sơn Đoạn Mệnh Nhai bên trong, Tô Hàn đều thấy được, hảo hữu Chí Giao của mình, đã từng để mạng lại bảo vệ nam nhân. Cũng xuất hiện làm phản, hắn chán ghét làm phản, cực hận làm phản. Mà giờ khắc này Âm Dương Đao Thánh, chính là đã mang lên trên dạng này một cái mũ. Nhưng nhường Tô Hàn không có nghĩ tới là, tại hắn thần niệm bên trong, thế mà tìm không thấy Âm Dương Đao Thánh thân ảnh. Chạy, nhíu mày, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, thần niệm lần nữa càn quét ra. Cái kia đang ở rút lui Quý Phong Tiên Hoàng, Phong Linh Chiến Tôn đám người, mắt thấy Tô Hàn hướng phía nơi xa vọt tới, không khỏi sắc mặt cuồng biến, còn tưởng rằng Tô Hàn là muốn theo đuổi kích bọn hắn, kém chút đem bản mệnh kim huyết đều đánh ra tới. Bất quá, tại nhìn thấy Tô Hàn mục tiêu không phải bọn hắn thời điểm, bọn hắn lại là nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên chạy, hư không bên trên, Tô Hàn vẻ mặt hơi lộ ra âm trầm. Này Âm Dương Đao Thánh cũng là quả quyết, thấy một lần Thái Hư giáo thủ tôn tử vong, lập tức biết đại thế đã mất, không đi không được. Bất quá, có thể tại này trong thời gian thật ngắn, theo dưới mi mắt ta chạy trốn, rõ ràng cũng là có thủ đoạn khác, ngày sau cùng hắn chiến đấu thời điểm, cũng là muốn đề phòng một chút. Âm Dương Đao Thánh rời đi, trong thời gian ngắn, hiển nhiên là tìm không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn bước chân lại một lần nữa bước ra, thần niệm tản ra, thấy được cái kia đang cưỡi tiên linh độc tê rời đi Ám Vu Thái Hoàng Nguyên Thần, cùng với tốc độ nhanh nhất Phong Linh Chiến Tôn. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn đem tầm mắt, đặt ở Phong Linh Chiến Tôn trên thân. Có tiên linh độc tê tải, bản tông muốn giết Ám Vu Thái Hoàng, sợ là cần một chút thời gian, nhưng muốn giết ngươi. Liền đơn giản nhiều, nghĩ đến đây, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Thiên Long cửu bộ bước thứ tư trực tiếp bày ra, 8 lần tốc độ tăng lên, hắn thân ảnh tại trong một chớp mắt, biến mất không thấy gì nữa. Với hắn mà nói, trận này đại chiến, vẻn vẹn dùng Thái Hư giáo thủ tôn đầu người để tế điện, lại có thể đầy đủ. Ít nhất, cũng phải lại kéo bên trên một cái Phong Linh Chiến Tôn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.